Hồi thứ 66. Trước sâu rộng, Âu Dương Xuân đánh Đặng Sa dưới cầu tháp Tưởng Bình, Bắc Hòa Hiệp. Đặng Sa can Hoa Xung rằng: "Hiền đệ chớ làm như vậy, trong thiên hạ thiếu chi người diện mạo giống như nhau, sao chắc được người này mà đã đâm em?" Hoa Xung giận lắm, xong cực chẳng đã, phải trở lại chỗ ngồi. Đặng Sa sai gia đình đuổi Tưởng Bình ra. Tưởng Bình nói: "Vô duyên thầy, vô cớ mà lại bị đòn, lại lấy đồ của tôi không có trả." Gia đình hỏi: "Mỹ có đồ gì?" Tưởng Bình nói: "Cái trống và tấm chiêu bài của nhà chùa đó mà." Hoa Xung nghe nạt rằng: "Đừng có trả, thử coi nó làm sao." Đặng Sa vừa cười vừa đứng dậy nói: "Lấy của nó mà làm chi, trả cho rồi để nó đi đâu thì đi cho rảnh." Nói dứt tiếng bước đến, xách tấm chiêu bài, ai dè nó nặng lắm. Đặng Sa phát nghi, liền dở lên coi kỹ, thấy có một cây giáo, liền rút ra xem và nói rằng: "À, dữ rồi, tên này lớn mật." Hoa Xung cũng đã thấy, liền bước tới đến xem và nói: "Đó, tôi nói chẳng có hề lầm mà, thật nó là đứa đã đâm tôi. Mau bắt nó lại, khảo coi ai bảo nó đối địch với chúng tôi." Đặng Sa liền sai gia đình bắt lại, lấy roi già mà đánh. Tưởng Bình ráng bậm môi chịu, trong mình lằn giấu roi. Hoa Xung hỏi: "Sao mày chưa chịu khai?" Tưởng Bình đáp: "Tiểu đạo vốn ở mênh mông, không am không tự, không quan không viện, nếu không vật giữ mình thờ làm sao? Giáo là vật phòng thân của tiểu đạo, sao thí chủ lại đánh người như vậy?" Đặng Sa nói nhỏ rằng: "À phải, lúc xưa Lữ Tổ hằng có bảo kiếm để phòng thân, nay đạo nhân vẫn vân du thiên hạ, mặt nước cánh bèo, há không có vật gì để giữ trong mình hay sao?" Hoa Điệp nói: "Xin đại ca cứ để yên, để em khảo nó cho ra manh mối." Nói đoạn sai gia đình đem ra ngoài, tự mình tới cầm roi mà đánh. Tưởng Bình bây giờ không cãi cọ gì nữa, cứ làm thinh mà chịu đòn. May sao có người lén mách với Đặng Sa rằng đạo nhân bị đánh đã hết nói rồi. Đặng Sa nghe tin ấy lấy làm xốn xang, trong lòng nghĩ rằng Hoa Xung thật tính tình ngang quá, không xét trước xem sao, đem một tên đạo nhân như vậy đánh cho đến chết, e không khỏi làm lụy đến ta. Nghĩ đoạn liền bước ra, thấy Hoa Xung đấm đạo nhân bầm mình, không còn một miếng da nào, là không có lằn roi, bèn cười và nói: "Bớ hiền đệ, bữa nay là ngày sinh của Liệt huynh, hiền đệ làm như vậy há chẳng buồn té bữa rượu của chúng ta hay sao?" Hoa Xung nghe lời liền buông roi và nói với Đặng Sa rằng: "Vì cơn nóng giận em quên cả việc phải trái, khiến tiệc sinh nhật giảm bớt sự vui vẻ, em xin cam chịu lỗi." Nói đoạn đi vào trong, căn dặn gia đình phải canh giữ cho nghiêm ngặt. Bọn gia đình có mấy đứa thấy Hoa Hiệp làm chuyện ầm ĩ như vậy thời phiền lòng, vì không phải chủ mình mà tới sai cắt, cho thèm mệt nhọc. Cũng có đứa thương hại cho đạo sĩ vô cớ mà bị ăn đòn, liền kiếm rượu hâm nóng cho Tưởng Bình uống để cho bớt đau. Đến lúc trời tối, mấy đứa gia đình canh giữ Tưởng Bình đã đói bụng, nhưng chưa có thấy tớp nào đến thay thế. Thời thì thầm nói với nhau rằng: "Ông đạo ấy bị đánh gần chết, chắc là đứng dậy không nổi, thì làm sao mà trốn đi được. Thôi chúng ta cứ để ổng ở đây, mình đi ăn cơm." Nói rồi khép cửa lại, cùng nhau đi ra nhà sau. Ai dè Âu Dương Xuân và Hàn Chương ở lại miếu, theo lời Tưởng Bình dặn nên tối chưa thấy về, bèn đi vào Đặng Gia Bảo. Bắt Hiệp đi tới phòng nhốt Tưởng Bình, nghe gia đình kêu đói rồi một lát bỏ đi ra, liền lén mở cửa bước vào mở trói cho Tưởng Bình. Cổng ra vườn hoa, thấy có một giàn nho, liền để Tưởng Bình nằm ở trên ấy. Bắt Hiệp giấu Tưởng Bình xong, liền rút bảo đao cầm tay trở lại thính đường. Lúc này hai tên gia đình giữ Tưởng Bình khi nãy đã ăn cơm xong, trở lại thì thấy mất đạo nhân, liền chạy ra báo cho Đặng Sa và Hoa Điệp nghe. Đặng Sa liền xách cung, Hoa Điệp cầm gươm bén đi ra. Vừa ra khỏi nhà khác, gặp luôn Bắt Hiệp đi tới. Đặng Sa liền giơ cung lắp đạn bắn một phát. Bắt Hiệp nghe đạn đi tới, quơ đao đỡ vẹt ra, khua rẽn một tiếng, đạn rơi xuống đất. Đặng Sa bắn luôn ước chục phát cũng không trúng được, Hoa Sung liền nhảy tới tiếp. Ai dè vừa bước tới thì nghe sau lưng có hơi gió, lật đật ngoái đầu lại dòm, thời thấy có người quơ đao tới chém mình. Đó là Hàn Chương. Hàn Chương sức rất mạnh nên Hoa Sung không thể đối địch nổi. Vừa đánh được vài hiệp, thời gươm của Hoa Sung bị Hàn Chương đánh gãy. Hoa Sung thất kinh, nhảy lùi ra vườn hoa kiếm chỗ để trốn. Lẫn quẩn thế nào lại chui dưới giàn nho, ngay chỗ Tửng Bình nằm ẩn mình nơi đấy. Bây giờ tay chân Tửng Bình đã bớt đau nhất, thấy có người núp dưới chỗ mình nằm, liền chăm chăm xem kỹ, thấy mái tóc người ấy có vật chi chớp nhăn, đó là hoa điệp. Song trong tay không có một tấc sắt, tính một hồi liền nghĩ ra một kế, bèn nhắm ngay mình hoa điệp nhảy đại xuống, ôm riết vào đầu, cắn vào tai. Hoa điệp kinh hãi thoát chạy ra chân tường, thì gặp Hàn Chương rượt tới chém cho một đao. Hoa điệp né khỏi nhảy ra mé ngoài, sảy thấy một người cầm cây nhảy tới đập túi bụi tưng bừng, người ấy là Long Đào, đã đón ở đó lâu lắm. Hoa Sùng thấy thế liền quay đầu chạy qua hướng tây, bị Hàn Chương đón lại đánh. Liền quay ra mé cầu thì gặp Tửng Bình ở nơi đó. Tửng Bình thấy Hoa điệp chạy tới liền ôm xô xuống sông, nhận cho uống nước một hồi bất tỉnh nhân sự. Hàn Chương thấy bắt được Hoa Sùng rồi, liền bảo Tửng Bình và Long Đào cứ ở đó chờ, còn mình vào trong giúp sức với Âu Dương Xuân. Nói về Đặng Xà đánh bắt hiệp, đánh hết 30 viên đạn mà không hề trúng được, thời kinh hãi hồn siêu phách lạc. Kế thấy Hàn Chương tới tiếp, bèn nhảy lên mà trốn mất. Bắt hiệp nghe Hàn Chương nói đã bắt được Hoa Sùng rồi nên không cho đuổi theo nữa. Lúc ấy Long Đào, Tửng Bình, Phùng Thất đã xem Hoa Sùng vào nhà khách, rồi chia nhau đi lục soát trong nhà, không thấy còn ai cả. Vợ con và gia đình của Đặng Xà đã trốn đi hết. Liền lấy y phục của Âu Dương Xuân cho Tửng Bình thay. Tửng Bình lấy thái độ quân tử, coi kẻ thù như bầu bạn, nên cũng thay y phục cho Hoa Điệp, kẻo để ướt lạnh tội nghiệp. Lại còn đi rót rượu cho Hoa Điệp uống cho tỉnh lại. Khi Hoa Điệp tỉnh rồi, Tửng Bình bèn chỉ Âu Dương Xuân, Hàn Chương, Long Đào, nói cho biết tên họ mỗi người và tiếp rằng: vì mi không giữ đạo đức, làm nhơ nhuốc đàn bà con gái, giết hại người lành, chúng tôi vì nghĩa hiệp nên tới đây để bắt mi, để đem ra huyện đối với án giết Tuần Canh tại nhà quan họ Câu, rồi giải về phủ Khai Phong để định án. Hoa Điệp nghe nói cúi đầu làm thinh. Mấy vị anh hùng cực nhọc suốt đêm nên bụng đã đói, thấy trên bàn còn rượu thịt đầy dãy, bèn cùng nhau ăn uống. Ăn xong trời đã rạng sáng, bèn sai Phùng Thất đi báo cho quan huyện, còn Bắc Hiệp thì cáo từ trở về thôn Mạc Hoa. Hầu tới mùa đông dự hôn lễ của Đinh Tiểu Thư thành thân với Nam Hiệp. Bắc Hiệp đi rồi, bọn sai dịch của quan huyện cũng vừa tới. Hàn Chương và Tửng Bình cũng hiệp sức để giải Hoa Sùng đến nhà. Sau đó Đặng Xà chờ cho các việc im lặng, len lén đi về nhà. Nghe tin Hoa Sùng bị bắt, thời sợ vạ lây tới mình, bèn gom góp của cải bỏ nhà đi qua thôn Bá Vương.